Chiến thần xuất kích, chương 196, góc truyện audio.com, chương 196, các cao thủ của 28 quốc gia Giang Cung Tuấn từ lâu đã ẩn mình trong đám lính đánh thuê. Trong giai đoạn này, anh không thể hành động hấp tấp, mà quan sát trong bí mật, bây giờ quỷ vương ra lệnh cho mọi người dựa vào đỉnh núi. Giang Cung Tuấn cũng đi theo một số lính đánh thuê và xuất hiện trên đỉnh núi. Sau khi mọi người tập trung lại, Giang Cung Tuấn nhìn một lượt đại khái phán đoán xem trên đỉnh núi có bao nhiêu người. Có hơn 500 lính đánh thuê, hơn 500 người này đều được trang bị đầy đủ, ngoài ra còn có hơn 50 người khác bao gồm cả người da trắng và da đen. Anh nhìn thấy Ngô Huy bị dâm trên mặt đất và có 7-8 người xung quanh, tất cả đều chĩa súng vào đầu Ngô Huy, một khi anh hành động Ngô Huy sẽ ngay lập tức bị bản thành tổ ong. Ngay cả khi anh có đủ tự tin để giết tất cả những người ở đây, anh cũng không hành động hấp tấp. Bởi vì mục đích của anh ở đây không phải là giết người, mà là để cứu người. Quỷ vương nhìn đám người đang tụ tập, đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó và đột nhiên hét lên, mọi người, lùi lại ngay lập tức. Nói xong, anh ta trực tiếp dẫm lên Ngô Huy đang hấp hối trên mặt đất ngẩng đầu nhìn chăm chăm tên lính đánh thuê đã lui về phía xa. Hắc Long, tôi biết anh xông vào rồi. Muốn cậu ta không chết, lập tức ra đây, nếu không tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức. Nghe vậy, các cao thủ từ 28 quốc gia đều đề phòng, nhìn chằm chằm vào những tên lính đánh thuê phía xa. Giang Cung Tuấn ẩn nấp trong đám lính đánh thuê, vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ đeo mặt nạ này là ai? Dường như biết rõ về anh như vậy. Hắc Long, nếu đang ở đây, vậy hãy xuất hiện đi, tôi sẽ xem liệu anh có mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Hôm nay, tôi muốn giết Hắc Lòn để chứng minh. Những cao thủ từ 28 quốc gia lần lượt lên tiếng. Quỷ vương nắm lấy Ngô Huy đang hấp hối, nắm tóc trán của anh ta, mắng tôi đếm đến ba, nếu không xuất hiện tôi lập tức giết chết cậu ta. Một, hét lên một tiếng, nhìn chăm chú vào hàng trăm người phía trước. Hai, liên tục quét mắt, nhưng nhóm lính đánh thuê không hề di chuyển. Giang Cung Tuấn đang ẩn nấp trong bóng tối, trong tay xuất hiện một chiếc kim châm. Nhẹ nhàng bản ra, một tên lính đánh thuê phía trước cảm thấy lưng đau nhói, không khỏi kêu lên một tiếng. Mọi người quay lại khi tiếng kêu cất lên, những người phía trước lập tức nổ súng, người hét lên ngay lập tức bị bản vào tổ ong và ngã xuống đất trong vũng máu. Mọi người nâng tên lính, đánh thuê ngã lăn ra đất lên, quỷ vương nhìn thấy như này liền ra lệnh, đi, xem thử xem. Vâng, vài thuộc hạ thận trọng tiến đến, còn Giang Cung Tuấn trốn trong đám đông, theo dõi sát sao quỷ vương. Quỷ vương rất thông minh, đứng sau lưng Ngô Huy, xung quanh anh ta đều là cao thủ của 28 quốc gia. Giang Cung Tuấn tuy chưa từng nhìn thấy những người này, nhưng anh cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng trong người bọn họ. Vì vậy, có thể xác định những người này là cao thủ, những cao thủ thực sự. Giang Cung Tuấn vươn lưng và thắt lưng, lại lấy ra một ít kim bạc. Tay rung lên, một vài chiếc kim bạc bay ra, vài tên lính đánh thuê bị kim bạc bắn trúng lần nữa và hét lên. Theo tiếng kêu, Giang Cung Tuấn ra tay. Tất cả những người bị kim bạc bắn trúng đều hét lên. Tiếng kêu từ nhiều nơi khác nhau. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của quỷ, vương đã toát mồ hôi, biết Hắc Long ẩn hiện giữa trăm người, lập tức ra lệnh, giết cho tôi, giết hết. Xa xa có xe bọc thép, súng máy trên xe bọc thép, theo lệnh của quỷ vương, súng máy lên đạn ngay lập tức. Bùm bùm bùm, trong tích tắc rất nhiều lính đánh thuê đã bị bắn và ngã xuống vũng máu. Thời điểm quỷ vương ra lệnh, Giang Cung Tuấn đã hành động. Một bước thật nhanh, mạnh mẽ lao về phía quỷ vương. Nhanh, nhanh, ngăn lại cho tôi. Nhìn thấy một người đang lao về phía mình, quỷ vương đột nhiên hét lên. Hắc Long, dừng lại. Quỷ vương dùng Ngô Huy dí súng vào người Ngô Huy, lập tức bắn vào người Ngô Huy một phát, lạnh lùng quát, đứng lại, nếu không tôi sẽ giết cậu ta. Giang Cung Tuấn cách quỷ vương chỉ 10 bước, lúc này, anh dừng lại. Ngay khi anh dừng lại, hàng trăm khẩu súng đã ngay lập tức chĩa vào anh. Ha ha, quỷ vương, phá lên cười, Hắc Long thì sao chứ? Vẫn phải bại trong tay tôi, Giang Cung Tuấn nhìn quỷ vương đeo mặt nạ, vẻ mặt lóe lên âm trầm, nói, được rồi, tôi đã xuất hiện rồi, thả cậu ta đi. Hắc Long, anh cho rằng có thể sao? Hôm nay, chỗ là nơi chôn thân của anh, Giang Cung Tuấn lãnh đạm nói, tôi đã từ chức, cậu ta vẫn chưa từ chức. Cậu ta vẫn là tướng quân Nam Cương, giết cậu ta là chọc giận Đại Lan. Anh có thể chịu được sự trả thù của Đại Lan, có thể chịu được sự tức giận của hàng triệu quân Hắc Long không? Tôi nói với anh, nếu cậu ta chết chắc chắn quân Hắc Long sẽ rời khỏi biên giới. Nhiều quốc gia nhỏ cạnh biên giới sẽ máu chảy thành sông. Bành không chịu được sự trả thù này, và những người đứng sau anh cũng không chịu được. Các người muốn giết là tôi, thả cậu ta đi, Giang Cung Tuấn nói từng chữ một, Nghe vậy, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của quỷ vương cũng mang theo một tia lo lắng. Giang Cung Tuấn nói có lý, anh ta không dám đưa ra quyết định này. Anh ta nhìn chằm chằm vào đầu Ngô Huy, một tay cầm súng, tay kia lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, anh ta muốn hỏi người đứng đằng sau mình. Giang Cung Tuấn nhìn kỹ, Ngô Huy đang hấp hối, khuôn mặt như cho tàn. Anh là một thần y, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tình trạng của Ngô Huy, hiện tại anh ta đang bị thương rất nặng, nếu không được chữa trị thì tính mạng của anh ta sẽ không được đảm bảo. Chủ nhân, Hắc Long đã xuất hiện rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng anh ta sẽ bị bắn thành tổ ong, nhưng còn Hắc Phong này, nên giết hay là... Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm người đàn ông mặt nạ, đúng lúc này, anh di chuyển, vẫy tay một cái, những chiếc kim bạc phóng ra như tia laser, hàng trăm người, xung quanh bị kim sắc bạc đâm vào người, lập tức ngã xuống đất. Quỷ vương còn đang nghe điện thoại, lúc này một đạo kim quang màu bạc bắn đến, bắn trúng cổ tay anh ta. Ai, khẩu súng trên tay anh ta rơi xuống, Giang Cung Tuấn mạnh mẽ xông ra ngoài, một tay kéo Ngô Huy, một cước đá văng quỷ vương giống như một quả bóng, thân thể bị đá văng xa mấy mét. Giang Cung Tuấn kéo Ngô Huy, tuy nhiên, 28 cao thủ đã xuất hiện ở xung quanh. 28 người này đã bao vây anh và chặn đường anh. Ngô Huy, Giang Cung Tuấn mặc kệ họ, đặt Ngô Huy nằm trên mặt đất và vỗ nhẹ vào mặt anh ta. Nhưng Ngô Huy không hề tỉnh lại, mặc dù anh ta vẫn còn thở, nhưng anh ta đã ngất đi. Giết anh ta cho tôi. Xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Quỷ vương đứng dậy khỏi mặt đất. Anh ta bước tới, nhìn Giang Cung Tuấn đang bị vây quanh, cười ra tiếng, hắc. Lòng, anh nghĩ có thể an toàn rời khỏi Thiên Sơn sao? Thiên Sơn tập hợp các cao thủ từ 28 quốc gia, và mỗi người trong số họ đều là cao thủ nổi tiếng. Hôm nay nơi này là nơi chôn thân của anh. Giang Cung Tuấn bình tĩnh đứng dậy nhìn 28 người xung quanh. Quỷ vương, anh lui ra, hắc long giao cho tôi. Tôi muốn giết Hắc Long để chứng minh, quỷ vương, anh lui ra, không liên quan gì đến anh ở đây, những cường giả từ 28 quốc gia lần lượt lên tiếng. Họ đều là những cường giả thực sự ở nhiều quốc gia, họ chưa bao giờ bị đánh bại kể từ khi xuất hiện, họ rất kiêu ngạo và tự phụ. Hắc Long nổi tiếng quốc tế, nếu giết được anh, bọn chúng sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Tôi đã nghe nói về sức mạnh của Hắc Long từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu, và hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội, các người đang. Làm gì vậy, tôi là chỉ huy ở đây, lập tức giết anh ta cho tôi. Quỷ vương gầm lên và xả súng ngay lập tức, bùm bùm, Giang Cung Tuấn ngay lập tức bị bắn, tuy nhiên, phát súng này lại không trúng chỗ nguy hiểm. Mặc dù vậy, ngực anh đã ngay lập tức chảy máu. Anh đứng sang một bên, như một cây liễu, đứng thẳng, dù có bị bắn cũng không ngã. Quỷ vương, anh muốn chết sao? Một người áo đen đứng dậy tát cho quỷ vương một cái tát. Với sức mạnh lớn hơn, khuôn mặt của quỷ vương ngay lập tức trở nên đỏ và sưng lên, cơ thể của anh ta xoay tròn, và sau đó anh ta ngã xuống đất. Giết đám người kia cho tôi, sau đó chúng ta yên tâm chiến đấu với Hắc Long. Hắc Long, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Anh là thần y, tôi sẽ cho anh nửa giờ để chữa lành vết thương. Sau nửa giờ nữa, sẽ có một trận chiến khác nếu anh có thể đánh bại các cao thủ của 28 quốc gia chúng tôi, vậy thì anh có thể sống sót rời khỏi Thiên Sơn. Nếu anh bị đánh bại, nơi này là nơi chôn thân của anh. Cách chương.